Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2705, chương 2704, ôm cây đợi thỏ. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình rốt cục triệt để quen thuộc hỗn độn chung cái này tuyệt phẩm thánh khí. Có thể nói thời khắc này hỗn độn chung so với trước đó uy lực cường đại gấp trăm ngàn lần không ngừng. Chân chân chính chính trở thành vũ trụ đỉnh pháp bảo, mà lại nó tiến hóa vẻn vẹn bắt đầu mà thôi, cũng không có kết thúc. Thu hoạch lần này quá lớn, Hạ Bình rất là hài lòng. Lần này Âm Văn Sơn bí cảnh chuyến đi, không chỉ có nhượng hắn bản mệnh pháp bảo hỗn độn trung tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, đồng thời cũng làm cho thế giới chi thụ thôn phệ chiến tranh chi thần một sợi thần hồn lực lượng, khiến cho thế giới chi thụ đạt được cực lớn tiến hóa. Thậm chí còn có một cái tàn khuyết thần khí chiến tranh hào giác cũng về hắn sở hữu. Nếu như là thánh nhân khác biết Hạ Bình thu hoạch lời nói, không phải ghen ghét không chết có thể. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cảm thấy hiện tại đã không cần thiết tiếp tục đợi tại Âm Văn Sơn bí cảnh. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt liền đem chính mình dưới chân tòa này Âm Văn Sơn, cũng chính là thần khí chiến tranh hào giác tóm lấy. Bởi vì chiến tranh chi thần đã bị hắn giết chết, kiện thần khí này cũng đã trở thành vô chủ chi vật, cho nên ai cũng có thể dễ như trở bàn tay khống chế kiện thần khí này. Oanh nhất thời, pháp lực khổng lồ bao trùm kiện thần khí này. Trong nháy mắt Hạ Bình liền đem cái này chiến tranh hào giác nhổ lên, lập tức liền ném vào Sơn Hải Kinh thế giới bên trong, tạm thời nhốt lại. Dù sao hắn hiện tại cũng tạm thời vẫn không có cách nào lợi dụng kiện thần khí này. Mà giờ khắc này, chiến tranh hào giác hư không tiêu thất về sau, toàn bộ Âm Văn Sơn bí cảnh đều là trống rỗng một mảnh. Trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố sâu to lớn, tĩnh mịch hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, bao trùm chung quanh từng tòa thần cấm đều sinh ra rất nhỏ vết rách, giống như pha lê đồng dạng phát ra răng rắc tiếng vang. Không có chiến tranh hào giác cung cấp bổn nguyên năng lượng, từng tòa cấm chế trận pháp cũng khó có thể tiếp tục duy trì. Đương nhiên, xuất phát từ tác dụng của quán tính, dạng này từng tòa thần cấm phương pháp cũng sẽ không lập tức liền băng lún xuống dưới, sẽ còn bảo trì hoàn chỉnh trạng thái một đoạn thời gian. Đi, Hạ Bình cũng không hứng thú tiếp tục ở cái địa phương này tiếp tục chờ đợi. Đem nơi này sở hữu có giá trị bảo vật cùng khoáng thạch đều vơ vét không còn gì về sau, nơi này đã không có bảo vật gì. Mà lại nếu như là nơi này cấm chế trận pháp sụp đổ, từ đó hắn đem Âm Văn Sơn bí cảnh sở hữu bảo vật đều cướp đi tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cũng không biết sẽ có bao nhiêu thánh nhân để mắt tới chính mình. Đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm, cho nên hắn vẫn là mau chóng lặng yên không tiếng động rời đi nơi này, tránh cho chính mình xuất hiện tại Âm Văn Sơn bí cảnh hạch tâm khu vực sự tình tiết lộ ra ngoài. Siêu, Hạ Bình thân hình lấp lóe, tan nhập hư không, tựa hồ biến thành một đầu côn bằng, dễ như trở bàn tay thẩm thấu bốn phương tám hướng thần chi bức tường ngăn cản. Lập tức liền rời đi hạch tâm khu vực, hướng phía bên ngoài bay đi, tốc độ của hắn cũng cực nhanh. Không có bao lâu thời gian liền đi tới khu vực bên ngoài. Thần thức cảm giác bốn phía, rất nhanh liền bị hắn tìm được rời đi Âm Văn Sơn bí cảnh cửa ra vào. Ầm ầm ngân thật tại hắn muốn rời đi Âm Văn Sơn bí cảnh thời điểm, bốn phía hư không một trận chấn động, sinh ra trận trận hư không gợn sóng, nhất thời từng đạo khí tức mạnh mẽ hàng lâm xuống, bao trùm tại bốn phương tám hướng. Nhất thời, từng tôn cường đại thiên sứ xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt, triệt để đem bốn phía hư không bao vây lại, đơn giản cũng là chật như nêm cối, không cho Hạ Bình bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Mà cầm đầu ba tôn thái cổ thiên sứ cũng phân làm ba phương hướng, tạo thành xếp theo hình tam giác. Mơ hồ ở giữa từ trên người chúng nó bộc phát ra đáng sợ thánh quang lĩnh vực chi lực. Hợp thành một thể, tựa hồ tòa này thánh quang lĩnh vực ép áp xuống tới. Thẩm thấu bốn phương tám hướng thời không, phảng phất đều muốn vùng hư không này triệt để bị đông. Cho dù là thánh nhân cũng là nửa bước khó đi. Nhân tộc đáng chết thánh nhân, chờ thời gian lâu như vậy, rốt cục đợi đến ngươi xuất hiện. Nhất tôn thái cổ thiên sứ ánh mắt mười phần hung tàn nhìn chằm chằm Hạ Bình, ngươi cho là mình có thể chạy trốn? Quả thực là si nhân nằm mơ. Khác cho là mình ẩn nặc năng lực rất mạnh, chúng ta liền không tìm được ngươi. Cái này Âm Văn Sơn bí cảnh cửa ra vào cũng chỉ có một. Muốn rời đi nơi này, cũng chỉ có tìm tới cửa ra vào. Chúng ta liền đợi ở cái địa phương này. Ôm cây đợi thỏ, nhất định có thể đợi được ngươi xuất hiện. Mặt khác nhất tôn thái cổ thiên sứ cười lạnh một tiếng. Sát khí đằng đằng, biểu thị chúng nó đã ngăn chặn tất cả cửa ra vào. Căn bản sẽ không cho Hạ Bình bất luận cái gì cơ hội chạy trốn. Còn có một vị thái cổ thánh nhân đâu? Tên kia chạy đi nơi nào? Trước đó mà âm thủy triều lên xuống tiến đến, chúng ta mới khiến cho hắn chạy. Lần sau cũng không có cơ hội tốt như vậy. Còn lại nhất tôn kim sắc thái cổ thiên sứ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Chạy, nghe đến mấy câu này, Hạ Bình sắc mặt cổ quái. Hắn đã sớm cho rằng cổ Như Lai tiểu tử này sẽ không dễ dàng chết như vậy. Không nghĩ tới thật đúng là bị hắn dễ như trở bàn tay chạy trốn. Đương nhiên hắn cảm thấy cổ Như Lai vẫn là ẩn giấu đi thực lực của mình. Cũng không có làm thật, bằng không mà nói bọn này thiên sứ tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng. Tuyệt đối không thể có thể toàn thân trở ra, chỉ có thể nói cái này cổ Như Lai lòng dạ quá sâu. Cho dù ở thời khắc như vậy, hắn cũng không nguyện ý bại lộ thực lực chân chính của mình. Thật sự là cẩn thận quá mức cùng cẩn thận. Cần gì chứ, oan oan tương báo khi nào? Tiếp tục như vậy xuống dưới, đối mọi người cũng không có gì tốt chỗ. Không bằng ta cho các ngươi ít tiền. Chúng ta giải quyết riêng đi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình con ngươi đảo một vòng. Đối bọn này thiên sứ nói ra. Giải quyết riêng cái rắm. Ngươi cho rằng hiện tại là phát sinh cái gì? Còn muốn cho ít tiền liền giải quyết riêng chuyện này. Giải quyết riêng cũng được. Nạp mạng đi đi. Nhất tôn thái cổ thiên sứ giận tím mặt. Tức giận đến cái mũi đều sai lệch. Hỗn đản này nhân loại vẫn lộ ra một bộ tài đại khí thô dáng vẻ. Cho rằng có tiền liền chuyện gì đều có thể làm được. Còn muốn nện tiền cùng bọn hắn giải quyết riêng. Loại hành vi này đơn giản cũng là tải nhục nhã bọn họ thiên sứ. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tự sát tạ tội, nghềnh cổ liền giết đi. Đây là ngươi kết quả duy nhất. Hiện tại cũng không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi. Mặt khác nhất tôn thái cổ thiên sứ, sát khí đằng đằng, trên thân cái này cổ sát ý quả thực là xuyên thủng hư không. Dung chuyển bốn phương tám hướng, từng tôn thiên sứ cũng là sát ý lẫm nhiên, không chút nào che giấu, đồng thời nhằm vào Hạ Bình, nếu như ánh mắt có thể giết chết thánh nhân mà nói. Chỉ sợ Hạ Bình sớm đã bị giết chết trăm ngàn lần. Xem ra là không có biện pháp, vốn còn muốn cùng các ngươi hòa bình giải quyết, không nghĩ tới các ngươi lại là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã muốn tìm cái chết, thì nên trách không được ta. Hạ Bình thở dài một tiếng, hắn vốn đang là không muốn động thủ, nhưng là bọn này thiên sứ đều khi dễ đến trên đầu mình. Nếu như không phản kích, bọn này thiên sứ vẫn cho là mình dễ khi dễ đây. Nhân loại ngu xuẩn, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Đến tột cùng là ai đang tìm cái chết a? Ngươi cho là mình tại cùng ai nói chuyện? Chúng ta thế nhưng là vũ trụ cổ xưa nhất chủng tộc thiên sứ tộc. Thân phận cao quý, huyết mạch cao thượng, há lại ngươi dạng này thấp kém nhân loại huyết mạch có thể sánh được. ta hôm nay muốn đem ngươi tháo thành 8 khối, lễ tế những cái kia chết đi thiên sứ trên trời có linh thiêng. Kim sắc thái cổ thiên sứ giận quát, một tiếng, sát ý ngút trời, động thủ, đêm này nhân loại viễn cổ thánh nhân làm thịt, ta muốn để hắn liền linh hồn đều phai mờ tại trong vũ trụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.